Chương 73, khả năng ta bùn nhau đỡ không nổi tường. Nói nhăng gì đấy, ngươi thân thể này cứng rắn đây, chân nói ngươi đừng quan tâm, lần trước ta sai người làm tốt một chút thuốc, quay đầu ngươi thử một chút, mặc dù không có khả năng thoang cái liền chữa khỏi, nhưng là luôn có thể làm dịu đến nỗi nguyệt nguyệt, ngươi liền càng không cần lo lắng, nha đầu kia thông minh đâu, ta có để cho người ta đang chiếu cố nàng, đừng nói cái gì liên lụy không liên lụy lời nói, phải biết nguyệt nguyệt thế nhưng là người thân nhất ngươi. Ngươi nếu là không có, nàng muốn rất đau lòng a. Đúng vậy à, Nguyệt Nguyệt là cái trọng tình hảo hài tử. Nói đến, tiểu tử này nhìn cu nở dê không nhiều lắm, thế nào không có đi học ca lại nhìn hắn bộ dạng này, cũng không giống như là nhà nghèo hài tử a. Nghĩ đến đại lao ra cu nở dê không muốn để cho Trầm Trường Lâm nhiều quan tâm, chuyển đề tài, chỉ vào hai người đứng trước mặt thiếu niên hỏi. Đại lao ra lời này, làm Trầm Trường Lâm cu nở dê chọn hạ lông mày. Nói thật ra hắn vẫn thật không nghĩ tới này cha nhi. Thế là, hắn ngẩng đầu hướng phía Sở Quân cố nhìn lại. Cha ngươi không có để ngươi đi học theo đạo lý nói, giống như ngươi đại thiếu gia, nhà ngươi hẳn là càng chú ý ngươi học tập mới đúng chứ. Đối với điểm này, Sở Quân cố đưa thay sở sở cái cảm, như có điều suy nghĩ mở miệng, khả năng ta bùn nhão đỡ không nổi tưởng, cho nên cha ta dứt khoát theo một mặt khác bồi dưỡng ta. Hắn nghe được lời này, làm Trầm Trường Lâm kéo ra miệng. Rất là hoài nghi liếc qua hắn. Ngươi xác định ngươi không phải cố ý liền hắn này thân thủ còn bùn nhau đỡ không nổi tưởng khôi hài chơi đâu lại nói. Thông minh như vậy linh hoạt, nâng một có thế đẩy mười đầu óc, còn có thể học không tốt sợ là không nguyện ý học, không muốn học cá hắn nhưng chưa quên. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, tiểu tử này còn nói hắn cùng hắn la ho tư vừa đánh một trận tới sách, phản nghịch kỳ hùng hài tử A Trầm Trường Lâm ra dáng cảm khái một tiếng sau, khạp khạp trong tay tẩu thuốc. Tại đại lao ra ha ha. Bật cười âm thanh đem tẩu thuốc trả trở về, đứng lên vô vô bờ vai của hắn. Đi, quay đầu lại xem ngươi. Tốt, cẩn thận một chút. Đại lao ra hướng bọn hắn phất phất tay, mục đưa bọn hắn đi xa về sau, mới thở dài một tiếng, túi đầu xoa chân của mình. Thật đau a, hắn nghĩ. Trên đường đi, Trầm Trường Lâm nhìn Sở Quân cố rất nhiều trở về, nhưng mỗi một trở về đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lại cứ sở tiểu hồ ly liền có thể vững vàng, ý cười yến yến cùng hắn đi chạm xe lửa, cuối cùng vẫn Trầm Trường Lâm không nín được, ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì, nhà ngươi nhìn có tiền có thế, hẳn là nhận biết rất nhiều người ai chẳng hạn như một chút rất nổi danh, y lý thuật rất tốt bác sĩ ngươi muốn cho vị lao ra kia xem chân một chút cũng không ngoài ý liệu hắn sẽ nói ra. Sở tiểu hồ ly, hai tay cắm trong túi, vừa đi vừa nghiêng đầu liếc hắn một cái. Đu nở dê. Lão gia tử lúc còn trẻ có ân với ta, lại chân của hắn tổn thương là trên chiến trường lưu lại, lúc ấy bệnh viện làm hắn cắt chi, nhưng hắn không chịu, bởi vì trong nhà còn có một cái tiểu tôn nữ muốn chiếu cố, chúng ta không lay chuyển được hắn, cuối cùng kéo đến bây giờ, càng ngày càng nghiêm trọng, lại mang xuống ta sợ nô. Nàng rõ ràng gật đầu. Có thể, nhưng là ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Cái kia có thể làm Trầm Trường Lâm mắt sáng lên. Thế nhưng là kế tiếp cái kia nhưng là ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn lại làm cho Trầm Trường Lâm sững sờ. Có ý tứ gì đạn là xuyên thấu đầu gối kính trực tiếp cong vào xương bắp chân trong, lại thời gian quá dài, đạn đã dỉ xét còn tiến triển trong xương tủy, đầu gối kính mặc dù còn có thể thay mới, nhưng là bắp chân của hắn cốt tủy đã triệt để hoại tử, cho nên cờ N sửa đổi.